Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 5, chương 20. Cái chết của Sonny Corleone làm giới giang hồ Mỹ rúng động. Nghe tin ông trùm Corleone bình phục, đích thân điều khiển công việc và mấy thằng đi đám tang về báo cáo lại là ông hoàn toàn khỏe mạnh, thì các thủ lĩnh ngũ đại gia đình cuống quýt lo thủ thế sẵn. Thế nào Vito Corleone chẳng trả thù cho đổ máu lớn? Làm sao dám coi thường một tay bản lãnh ghê gớm, cả đời chỉ lầm lỡ vài lần mà mỗi lần đều là một dịp học tập kinh nghiệm. Riêng mình Hagen hiểu ông, nên chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông cử sứ giả đi cầu hòa. Không những chấm dứt chiến tranh mà thôi, ông còn đề nghị một buổi gặp gỡ tất cả các ông trùm New York, có đại diện các phe nhóm anh em toàn quốc về dự họp và chứng kiến. Vụ chiến hay hòa của các cánh New York có ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của giới giang hồ toàn quốc nhiều lắm chứ? Mới đầu thiên hạ nghi ngờ, Vito Corleone dám dương bẫy lớn, hốt một lần chọn ổ để tàn sát tập thể báo thù cho thằng con lắm chứ? Hay lão cố tình làm cho mọi người lơ là kết thủ? Nhưng không lâu họ biết cánh Leone thành tâm. Triệu tập hội nghị toàn quốc đã đành, cánh Corleone không chuẩn bị thuộc hạ và cũng không kiếm thêm đồng minh nữa. Chừng có tin ông trùm Corleone chính thức đánh tiếng nhờ cánh Boccaccio đứng ra bảo đảm và phe này hoan hỉ nhận lời, thì không một ai dám nghi ngờ hó hé gì hết. Cầu hòa mà có cánh Boccaccio đứng ra chịu trách nhiệm thì thiện chí hẳn phải là có chắc rồi. Vì đứng trung gian hòa giải là nghề của gia đình Boccaccio. Hồi còn ở Sicin, cánh này dữ nhất, đáng sợ nhất. Xưa làm ăn dữ bao nhiêu, giờ đây sang Mỹ họ lại lành bấy nhiêu. Xưa giết người ăn tiền, bây giờ họ sống về nghề hòa giải. Cánh Boccaccio thì trăm người như một. Đụng đến một đứa là cả trăm mạng vì tình máu mủ nhâu nhâu xông tới ăn thua đủ. Cổ lệ của cánh này là trai gái lên người trong họ, thừa ra mới đến người ngoài mà. Hồi nghèo mạt, ba đời nhà Boccaccio có lúc đã có tới gần 200 tay súng, ngụy trị một khoảnh đất nho nhỏ miền Nam Sicin. Ngần ấy con người chỉ trông vào 4 năm lò xay bột, nhưng được cái không lo thất nghiệp, không lo đói. Ở giang sơn của họ, có thằng nào được phép mở lò xay bột? Đào giếng đổi nước cũng là độc quyền của dòng họ Boccaccio luôn. Có lần một lão địa chủ thần thế dòng họ quý phái, y của đắp đập mở một lò xay bột nho nhỏ chỉ để nhà xài. Lập tức, lò bị tiêu rụi. Nhà địa chủ ức quá mang việc đến cửa công, quan trên bèn tống giam ba thằng Boccaccio một lượt. Coi phiên tòa chưa lập án xử, thì cả một tòa nhà hương hỏa đã ra cho, còn thưa kiện cái nỗi gì. Sau đó ít lâu, dân Sicin kêu ca nước uống quá hiếm hoi, nên nhà cầm quyền trung ương La Mã cử một chuyên viên cấp cao đến nghiên cứu tình hình tại chỗ. Đắp một cái đập thật lớn để ngăn nước, chứa nước thì đẹp quá, dân đảo tha hồ có nước xài. Làm gì chính quyền trung ương chẳng biết, dân sở tại thuộc loại quá dữ, đầu bò đầu bướu hơn đầu hết. Cái nhà Boccaccio chứ ai? Chúng ngó lom lom mấy ông kỹ sư nghiên cứu địa thế và lập họa đồ. Mấy ông nhà nước rét quá, trung ương lại phải cử mấy đội sen đầm sang cắm trại tại chỗ để bảo vệ an ninh. Công việc tiến hành đều, thế nào chẳng sẽ đập nay mai. Bao nhiêu dụng cụ từ trên tàu dỡ xuống đã chất đầy bến Palermo mà. Nhưng dụng cụ trở tới thì dụng cụ nằm đấy. Cánh Boccaccio đã kêu gọi các anh em mafia địa phương giúp đỡ. Dụng cụ nặng thì phá hoại, nhẹ thì thổi bay, không còn một món. Bọn dân biểu quốc hội gốc mafia đổ sâu vào công kích cản trở phá hoại dự án, nhất định không thông qua. Cứ dai dẳng bao nhiêu năm cho đến ngày Mussolini lên cầm quyền. Nhà độc tài tuyên bố hách, phải tiến hành công tác xây đập, phải thực hiện xong với bất cứ giá nào. Sức mấy? Mussolini biết dung túng mafia là chế độ dám lâm nguy, quyết thanh toán tận gốc. Bèn trao đặc quyền cho một tay tổ cảnh sát để duy trì an ninh trật tự trên đảo. Có toàn quyền bắt giam bất cứ ai, cứ khả nghi là có quyền tống vô trại lao công cưỡng bách, cho đi đập đá ngoài đảo, chết thì bỏ. Quả nhiên chỉ có mấy năm là mafia hết đất sống, vì cứ bị tình nghi là mafioso cũng đủ tủ nát xương tan. Biết bao gia đình lương thiện bị hại lây vì đợt khủng bố liên miên đó. Để chơi lại Mussolini, cánh Boccaccio quyết định lấy trứng chọi đá, chết hết cũng chọi. Không chết hết, nhưng ngã gục tại trận cỡ một nửa, còn một nửa dĩ nhiên là đi đập đá. Tụi nó chơi hăng đến nỗi còn ít thằng sống sót. Các phe nhóm anh em phải thu xếp bằng được đưa qua Mỹ lánh nạn lập nghiệp, mở đường dây chở lậu di dân ngả Canada. Sang được đất Mỹ thì cánh Boccaccio vòn vẹn lớn nhỏ còn cỡ 20 mạng. Bèn gom vào một chỗ, cắm rùi trong một thị trấn nhỏ, quảng thung lũng Hudson gần New York. Nghèo đói khốn khổ đến như cảnh này là hết mức. Có ai ngờ tà tà là một cái nghề không ai thèm làm là đổ rác, mà cánh bóc chi chiêu lên hồi nào không hay. Cả một cơ sở thầu hút rác, chế biến rác và xe đổ rác có hạng toán. Thế nghề ngon ăn dĩ nhiên nhiều thằng nhào vào. Chừng ra xe nào bị đốt tiêu xe ấy mới rét hết và rút lui lẹ lẹ. Có một thằng ngon nhất dám đương đầu, dám hạ giá thầu rác thì một hôm biến đầu mất tích, tìm mãi mới ra một đống thịt băm vụn trong đống rác mà nạn nhân vừa thầu về. Làm ăn được thì dòng họ bóc chi chiêu, trai dựng vợ, gái gả chồng. Cứ gốc xi xin là xong, chứ đảo đâu ra cho đủ số bóc chi chiêu. Ít năm sau, nhân số gia tăng, nghề rác tuy vẫn dư ăn, nhưng theo đà phát triển, theo nếp sống văn minh thì cũng phải lo kiếm ăn nhiều ngành khác chứ. Tại sao không làm một cái nghề vừa ra tiền vừa giúp các phe phái anh em? Tụi nó đánh nhau, ắt phải cần đến sứ giả, cần liên lạc viên, cần người làm con tin lắm chứ. Làm được đủ việc thì tụi nó tiếc gì tiền mà không chi nặng. Không hiểu vì biết thân phận rốt nát hay quá tôn trọng luật chơi, mà cánh bóc chi chiêu luôn luôn thâu hẹp hoạt động. Thấy các phe nhóm anh em tranh cướp nhau như điên để giành đủ mọi thứ làm ăn hấp dẫn văn minh, không bao giờ họ nhảy vào. Cờ bạc, mãi dâm, ma túy, buôn lậu, hối lộ là không có cánh bóc chi chiêu. Họ tự nhận quê mùa thô lỗ, đút tiền cho mấy thầy chú làm ăn thì còn được. Lần là quen biết, các ông lớn thì không dám. Cánh bóc chi chiêu tuy vậy vẫn được trọng nề ở hai điểm, danh dự và tàn bạo. Họ nhà bóc chi chiêu có thằng nào nói láo phản bội bao giờ đâu. Vì bản chất quê mùa thấy thứ đó rắc rối lôi thôi quá. Nhưng bị ai chơi một đòn thì không thể quên, có chết ngay cũng rửa hận. Chính vì những đặc tính đó, cánh bóc chi chiêu mới vô nghề hòa giải. Bắt được mối nào là ông trùm lo sắp đặt từ địa điểm họp đến cửa người nằm làm con tin. Ngày đêm Solozo yêu cầu Michael tới gặp, nó cũng phải mướn một thằng bóc chi chiêu để làm cho họ Corleone làm con tin. Nếu nó trở mặt chơi Michael thì con tin làm sao mà sống nổi. Cả họ nhà nó sẽ cứ Solozo mà đòi mạng thì chạy đâu cho thoát. Đụng chạm nhỏ mà cả họ nhà nó còn nói ăn thua đủ, huống hồ xô một thằng vào đất chết là mất thanh danh mà còn đổ nồi cơm của cả họ bóc chiêu. Bây giờ đích thân ông trùm Corleone chính thức nhờ các đàn anh tổ chức buổi họp. Mỗi phe phái cử một người, đều có một thằng bóc chi chiêu tới tận nhà nằm làm con tin thì còn ai dám nghi ngờ. Vậy họp là họp thật, khỏi sợ bẫy, khỏi sợ trở mặt. An toàn như ăn đám cưới là cái chắc. Đám con tin đi nằm xong là chuẩn bị địa điểm. Họp ngay trong phòng họp của một nhà băng thì chắc quá. Lão chủ tịch ngân hàng chẳng là người chịu ơn ông trùm, mà cổ phần của nhà Corleone cũng đâu có ít, dù toàn đứng tên ông chủ tịch. Cho nên đối với lão, trên đời này còn ai bằng Vito Corleone. Bỏ tiền mua bao nhiêu cổ phần, mượn đứng tên luôn và khỏi cần mảnh giấy nhỏ làm bằng. Lão cảm động nhất là lúc vừa đề nghị giấy tờ làm tin thì ông trùm đã gạt phắt đi. Ô hay, đã tin nhau thì cần quái gì mấy cái thứ đó. Gia tài sự nghiệp của tôi và kể cả tương lai đám con tôi đặt trọn trong tay bạn còn được. Chớ mấy bấy nhiêu thì có nghĩa lý gì? Không tin bạn thì tin ai bây giờ? Mà ví dụ bạn có đá tôi thì cái mà tôi mất mát nặng nhất là niềm tin, là hết dám tin ai trên cõi đời này. Dĩ nhiên tôi phải ghi trong sổ riêng của tôi để có mệnh hệ nào các cháu còn biết bạn giữ dùm tụi tôi một số cổ phần chứ. Dù có nhắm mắt, tôi cũng biết thế nào bạn cũng đã bảo vệ quyền lợi tụi nó, giúp đỡ tụi nó. Ông chủ tịch ngân hàng hiểu ngay. Chẳng phải cùng gốc xi xin nhưng cũng biết người biết của lắm chứ bộ. Vừa nghe ông trùm Corleone có lời mượn trụ sở họp một nửa buổi thì ok gấp. Đối với ân nhân trí kỷ như vậy mà mượn chọn phòng họp một buổi chiều thứ bảy thì có đáng gì? Do đó, cả phòng khai hội đầy đủ tiện nghi của nhà băng được đặt dưới quyền sử dụng trọn vẹn của ông trùm Corleone để các tay tổ mafia New York và toàn quốc có chỗ khai hội. Dĩ nhiên vấn đề an ninh được đặt lên hàng đầu. Cả tiểu đội gác gian có mặt mặc đồng phục của nhà băng nhưng toàn mafia không ạ. Cỡ 10 giờ sáng, bà con bắt đầu vào phòng hội. Ngũ đại gia đình có mặt, mà đại diện của 10 phe nhóm toàn quốc cũng kéo về chứng kiến. Chỉ trừ mỗi một cánh chó điên Chicago. Mấy thằng ngu ngốc ai thèm chơi với nó, mà dạy dỗ tụi nó cũng mất công. Một buổi họp quan trọng như thế này mà cho tụi nó khốn kiếp dây dưa vào làm chi. Có họp là có rượu, có sandwich. Mỗi ông đại diện được quyền xách theo một đàn em phụ tá. Phần đông mang con Sigliori theo. Nên cả phòng họp đâu có mấy mặt trẻ. Cỡ tuổi Tom Hagen hiếm quá, và chỉ một mình nó không phải là gốc Sisin, vì vậy là lạ mặt, là người ngoài. Hagen là thằng biết điệu, muôn mắt nhòm ngó nên nó chững chạc, không nói không cười, chỉ lo săn sóc ông chủ đúng mức, mang ly nước, đốt điếu xì gà, đặt lại cái gạt tàn cho ngay. Săn sóc chứ không phải là hậu hạ nhé. Có lẽ ngoài nó, chẳng còn ai trong phòng họp này biết mặt mấy đấng vĩ nhân có hình treo trên vách. Toàn những tay tổ kinh tài, có cả bộ trưởng ngân khố Hamilton. Bố Hamilton đâu có rẻ giới giang hồ Mỹ, có ngày khai hội đàng hoàng ngay trong phòng họp của một nhà băng. Mà có biết, chắc ông bộ ngân khố cũng hài lòng. Họ họp hòa bình, thảo luận đứng đắn toàn chuyện làm ăn, đâu có thua gì giới kinh doanh. Giờ đến được ấn định là 9h30 đến 10 giờ. Là người đứng ra tổ chức và cũng để tỏ thiện chí, ông chủ Corleone phải có mặt trước mọi người. Và đúng hẹn thì không ai bằng được ông. Có mặt đầu tiên là Carlo Tramontin, người đang nắm giữ một mảnh giang sơn miền Nam nước Mỹ. Trung niên nhưng rất đẹp trai, hào hùng. Gốc Sisin vậy là bự con. Da phơi nắng nâu hồng, ăn mặc kỹ, móng tay cũng o bế nhẵn nhụi. Trông chẳng có vẻ gì tướng cướp gốc Sisin mà cứ như triệu phú Mỹ có tiền, có du thuyền đi câu cá chơi vậy. Cánh Carlo Tramonti chuyên làm sòng bạc và trông mặt ông trùm công tử như vậy, ai dám ngờ từng chơi hung bạo quá cỡ. Hắn đâu có thân thích gì, ở Sisin sang còn nhỏ tí xíu và lấy Florida làm quê hương luôn. Lớn lên được mấy ông khách cứa chủ sòng bạc miền Nam thâu dụng. Mấy ông chủ này chơi giữa có tiếng lại được mấy đám thầy chú rất cô hồn che chở. Họ đâu ngờ có ngày bị thằng danh ăn nhờ ở đậu hạ bệ. Chỉ vì mình đã giữ, nó còn gấp giữ mấy lần, lại sẵn sàng thí mạng chỉ vì một vụ vớ vẩn không đáng đổ máu nữa. Hồi đó, mấy ông chính khứa chủ sòng đã chịu chi cho cớm lắm. Nhưng Tramonti lại cho ăn quá nhiều, cho hùn hạp ăn chia nữa, nên hắn làm cái rụp là mấy ông chủ văng hết, mất sở đến ít không hay. Nắm chắc mấy sòng Florida, Tramonti mới liên lạc với Batista để đổ tiền vào Cuba làm ăn lớn. Lùa du khách Mỹ sang Havana chơi bằng thích, sòng bạc ổ điểm lớn bên đó là Tramonti có ăn chia, trong khi cơ sở chính của hắn là một lữ quán tối tân hạch nhất Miami. Lúc các đồ Tramonti bước vô có thằng con Siglieri, người cũng phơi nắng đen sạm theo bén ngón. Hắn đã mau mắn tới ôm hôn ông trùm Corleone, còn làm mặt buồn buồn để có ý chia sẻ cái tạc đọc đớn. Mấy ông trùm lục đục đến, chỗ quen biết từ bao năm nay, không chơi bời giao thiệp thì buôn bán làm ăn, mà giúp đỡ nhau cũng từng có nhiều phen mà. Ông trùm thứ hai xuất hiện là Joseph Zalucci, chiếm cứ vùng Detroit và nửa kín nửa hở làm chủ một trường đua ngựa lớn. Những sòng nhỏ thì khỏi nói. Zalucci mặt tròn xoe và là chủ nhân của một tòa nhà trị giá 100.000 đô la giữa nơi thị tứ. Hắn thuộc tiếp văn minh, tiến bộ và thông gia với một gia đình Mỹ rất hách. Cũng như Corleone, hắn rất kỵ ma túy và giang sơn của hắn yên ổn nhất. 3 năm nay mới phải xử có 2 mạng là quá ít còn gì. Lúc mới vô, cả Zalucci cùng gã con Sigiri đều tới ôm hôn ông chủ Corleone. Hắn còn oang oang. Chỉ có đàn anh mới kêu được đệ em đấy nhé. Dĩ nhiên là hắn bồ bịch, coi bề ngoài cũng biết. Hắn ăn mặc đứng đắn, làm ăn vô cùng trực mực. Sau đó, đến 2 ông trùm ao vô một lượt vì cả 2 cùng gốc miền Tây, cùng làm ăn với nhau, sang New York dự hội cũng đi cùng một xe cho tiện. Frank Fancone và Anthony Molinari cùng ngoài 40 tuổi, con trẻ nên rất dễ thân thiện. Dân miền Tây có khác, trông họ vẫn có vẻ gì nhắn nhít mà ăn mặc cũng trẻ trung, rõ có chất Hollywood. Đàn anh Fancone nắm nghiệp đoàn điện ảnh và mở sòng luôn trong các phim trường, lại còn lãnh thêm đường dây cung cấp gái cho những động lớn miền Tây. Thủ lĩnh mafia có bao giờ đi dính vô nghệ bầu ca nhạc kịch phong trà, nên đàn anh bị mấy đồng nghiệp lớn coi là kém trọng vọng rõ. Anthony Molinari là vua bến tàu San Francisco, vua đánh cá thể thao luôn. Gốc gác con nhà trải lưới nên sang Mỹ làm giàu lớn. Hắn bỏ tiền mở một nhà hàng lớn chuyên bán đồ biển danh tiếng nhất San Francisco. Tiếng đồn hắn yêu nghề và khoái ăn ngon nên mở nhà hàng lý tiếng, quanh năm không chịu lời mà còn chịu lỗ đều vì nhiều món đặc sản quá tốn kém, không biết tính bao nhiêu tiền cho vừa. Nên mặt hắn tỉnh bơ như dân cao thủ cờ bạc và làm ăn nhờ đường dây ma túy từ Mexico, từ Á Đông sang. Đi dự họp ở New York, 2 ông trùm miền Tây không mang con Sigliori theo mà mang cả cặp gạt đờ cò lực lưỡng. Vô họp, chúng đâu dám xách súng theo, nhưng rõ ràng cả 2 thằng cùng cao thủ karate giữ sức giết người bằng cạnh bàn tay. nhìn bốn thầy trò, Cử Tọa chỉ thấy tức cười, chứ sợ hãi thì không. Tiếp đến là một ông trùm đang nắm một địa phương rất lớn là Boston, nhưng xem ra chỉ có một mình hắn đã bị hầu hết anh em coi rẻ. Hắn không có oai chỉ huy, lại tham lam bóc lột đàn em quá lố. Bóc lột là quyền của hắn, nhưng hắn phải nắm được kỷ luật trật tự kia. Ở Boston có nạn tranh cướp quyền lợi lu bù, bắn giết nhau loạn. Nhiều thằng bất phục nhảy ra làm lè, không điếm xỉ gì đến kỷ luật nên ngang nhiên ngồi lên pháp luật. Nếu trong giới anh em, đám Chicago bị coi là chó điên, thì cánh Boston bị liệt vào hạng đầu trộm đuôi cướp, nghĩa là vô tư cách. Ngay ông trùm Dominic Panza trông còn thô bỉ hùng hục, thiếu thước tấc và bân tiện như một thằng ăn cắp vậy. Cầm đầu nhóm Cleveland chuyên khai thác cờ bạc và tổ chức sòng cử nhất nước là một ông già tóc bạc, dáng nhút nhát, mặt tinh khôn. Biệt danh Do Thái chẳng phải vì bề ngoài mà thôi. Lão xài một số tay chân thân cận người Do Thái chứ không trọng dụng bọn xì xin. Nếu cử được một tay con Sigiri người Do Thái thì ông trùm Do Thái vanh sang Forenza cũng dám cử rồi, chứ chẳng phải như vì một mình Tomagen mà cánh Corleone bị mang tiếng oan là cánh ai nhị làn. Cánh Do Thái tổ chức rất chặt chẽ, làm ăn rất cừ, vì ông trùm Forenza có nghệ thuật cai trị bằng quả đấm sắt bọc nhung, và đặc biệt là bề ngoài hiền khô nhút nhát nhưng chưa hề thấy máu mà run bao giờ. Buổi họp hôm ấy, nhóm đại diện ngũ đại gia đình New York đến chậm hơn cả. Và dưới mắt Hagen thì dân New York có khác. Cả năm người đều oai vệ, chững chạc dễ nể hơn các đàn anh tỉnh lẻ nhiều. Cả năm đều có truyền thống bụng bự đặc biệt xi xin, làm như có tiền bạc quyền thế và có gan nên bụng phải bự cho bệ vệ vậy. Xưa nay, ông trùm chính quốc nào mà không có bụng. Sự thực năm ông trùm New York gần như giống nhau ở khổ ngợi đồ sộ, mặt to, tai lớn, tóc muối tiêu và mỡ thừa nhiều ở cổ, ở căm, ở cặp má. Họ ăn mặc sang trọng nhưng không cầu kỳ, và cái lối tóc tai sửa tỉ mỉ, móng tay rũa gọt kỹ càng là không có đâu nhé. Người làm ăn bận rộn, ai thừa thì giờ làm những việc lặt vặt vớ vẩn đó chứ. Kiểm soát toàn vùng New Jersey và bến tàu miền Tây Manhattan là Anthony Saxe, chuyên làm sòng bạc và rất có thế lực với các chính khách đảng Dân Chủ. Hắn có một cơ sở xe vận tải nặng, chở hàng mướn. Chỉ nhờ tha hồ chở nặng, không ai cấm cản và đánh thuế nên hốt bạc như điên. Xe chở quá nặng, hư hết đường xá cầu cống thì đàn anh càng khá, vì đàn anh còn có hãng thầu chuyên làm ăn với công chính. Càng chở nhiều hàng, đường xá càng mau hư, mà đường xá càng mau hư thì càng trúng mối lớn. Thực ra Saxe cũng không muốn dính vô làm ăn bẩn. Địa điểm hắn kỵ lắm, nhưng vì làm ăn ở bến tàu nên không thể không dính đến ma túy. Trong ngũ đại gia đình thì cánh Saxe yếu thế hơn cả, nhưng lại có máu mặt nhất. Cánh Ottilia Cuneo nắm trọn vùng phía bắc tiểu bang New York, bao gồm tất cả các sòng bạc và thừa thế lực để phủ quyết, không cho phép tiểu bang khai thác trưởng đua. Dân Ý di cư sang Mỹ, phần đông do cánh này đưa lậu vào qua ngả Canada. Trong tất cả các thủ lĩnh mafia, Cuneo ngon nhất ở chỗ cả nước cứ tưởng hắn là một nhà doanh nghiệp hiền lành, chủ nhân một công ty sản xuất sữa lớn. Hắn chưa hề bị rắc rối với pháp luật, chẳng ai biết hắn làm những cái gì. Đối với dân địa phương, hắn đàng hoàng và chịu khó làm công tác xã hội đến nỗi đã có lần được phòng thương mại bầu làm nhà doanh thương New York số 1 trong năm. Thiên hạ lầm Cuneo là phải, vì trông bề ngoài rõ ràng một anh chủ tiệm bánh nhà quê, mặt tròn xoe như ông địa, đội nón nỉ còn kéo rụp hết vành xuống, trông như nón phơi nắng của đàn bà con gái, thật là tức cười. Mặt hắn luôn luôn tươi tỉnh, và trong túi bao giờ cũng có cả nắm kẹo để phân phát cho đám con nít, con cháu bọn thuộc hạ. Sát cánh nhất với phe Tartaglia là một tay tổ tên là Emilio Bassini, chuyên làm ăn giữ, tổ chức sòng bài và nuôi điếm ở Brooklyn và Queens. Cả củ La Staten là của hắn, mà ở Bronx, Westchester, hắn cũng có nhiều trạm đánh cá thể thao. Buôn bán ma túy cũng có hắn. Bassini quen biết lớn, chơi thân với cánh Cleveland và các cánh miền Tây. Hắn đang ngấp nghé làm ăn thêm ở hai trung tâm du hí còn bỏ ngỏ là Las Vegas, Reno, dù đã có hùn hạp ở Miami và Cuba. Xét thực lực thì sau cánh Corleone là đến Bassini, vì ở Sicily hắn có nhiều ảnh hưởng mà ngay trong giới tài phiệt Wall Street cũng có móc nối làm ăn. Nói chung là cái gì làm ra tiền là có mặt. Chính Bassini đứng sau lưng cánh Tartaglia ngay từ đầu, viện trợ cả tiền bạc lẫn thần thế, vì xưa nay hắn vẫn nuôi tham vọng hạ bệ ông trùm Corleone, nhảy lên làm ông trùm số 1 New York mạnh nhất nước luôn. hắn đúng tiếp người của Corleone nhưng trẻ hơn, tiến bộ, văn minh hơn, có cảm tình của đám giang hồ mới nổi. Xét ra, Banzini cũng hùng như Corleone nhưng có vẻ lạnh chứ không tình cảm lẩm cẩm, nên thực sự là nhân vật đáng gờm nhất trong cánh ngũ đại gia đình. Đến dự họp chót hết là ông trùm đối thủ số 1 của Corleone, người cả nước biết là từng ra mặt bên Sollozzo để công khai gây chiến với cánh Corleone và đã suýt thành công. Đó là Philip Tartaglia. Dám chơi ngon như vậy, không hiểu tại sao lão không được anh em giang hồ kính nể. Có lẽ họ coi thường lão ở chỗ thân danh một ông trùm có hàng mà lại đi nghe lời và để cho một thằng thủ đoạn như Sollozzo sỏ mũi dẫn đi. Có thể họ cho rằng nếu không có Tartaglia gây chuyện thì ngay giờ này giới giang hồ Mỹ quốc đâu có lâm nạn. Cũng có thể vì năm nay 62 tuổi mà lão còn hảo ngọt, thế đàn bà con gái là chạy theo như điên. Một típ người như vậy mà lại nắm gần trọn ngành nuôi điếm thì tha hồ mà hủ hóa. Lại còn là ông chủ lớn, nắm hầu hết các hộp đêm toàn quốc, muốn gài mầm non nào trình diễn ở đâu chẳng được. Mấy hãng đĩa lớn, cơ sở sản xuất bản nhạc và mấy ông bầu ca nhạc là phải nghe lệnh lão rằm rắp, bằng không là có chuyện lộn xộn. Philip Tartaglia còn bị giới giang hồ chê kém tư cách, cái gì cũng muốn nuốt trọn và bó buộc phải chi ra một khoản gì là kêu âm lên như trời sắp sập đến nơi. Khốn nạn, làm chủ hộp đêm chủ động lớn như vậy mà cứ luôn miệng kêu tiền phí tổn giặt ủi quá tốn kém, dù hãng giặt ủi máy nào cũng của lão bỏ vốn khai thác sanh lời thêm. Còn mấy con em thì lão luôn miệng than vãn, nào là lười biếng, nào nay làm mai nghỉ, đứa bỏ trốn, đứa chán đời tự tử. Còn đám ma cô thì chẳng thằng nào không lừa lọc bất lương, muốn kiếm một thằng tử tế mà không ra. Làm sao lão kiếm cho ra một thằng tử tế, một thằng gốc si xin dám chơi ngon lành và tận tụy? Chúng đâu có phải típ bịt mũi quên danh dự để mà sống trên lưng đàn bà con gái. Phải nói là chúng dám miệng hát, tay nhấc một đường dao cạo cứa cổ người khơi khơi, và lật áo ra không biết chừng dám có dấu thánh thêu ở vạt trong thật. Nhưng buôn người thì nhất định không có chúng nó. Xưa nay với anh em, Philip Tartaglia quen dở thói hống hách, tham lam thật là dễ ghét. Ăn được của lão chỉ có mấy thằng có thẩm quyền cấp giấy phép hay đóng cửa các hộp đêm nhà hàng. Lão đã phải chi rất nhiều, nên những lúc tiếc tiền, lão chu chéo ẩm lên, chửi mấy thằng ăn cắp, chỉ nhờ mấy con dấu mà đớp bạc triệu ngon lành. Lão vỗ ngực tự nhận là một tay từng nặn ra nhiều triệu phú, không thua gì Wall Street. Trên thực tế thì cánh Tartaglia đã quất được đối phương mấy cú thật đau, chút xíu nữa đã đè bẹp luôn, nhưng vẫn không được giới giang hồ kính nể trọng vọng. Họ biết lão chỉ là bù nhìn, lợi hại là Sollozzo và cánh Banzini đứng sau lưng kia. Chơi chủ động, ra đòn thình lình mà không quất dụng được đối phương là yếu rồi, yếu thấy rõ. Nếu có bản lĩnh thật sự, chơi tới một chút xíu nữa thì vấn đề đã giải quyết xong từ lâu, đâu phải rắc rối lôi thôi đến thế này. Chỉ cần chiều hôm đó, Vittor Corleone quỵ luôn xong là hết mọi việc, chẳng phải đánh đấm gì nữa. Khách đến chủ tiếp mà chỉ nhìn nhau lạnh nhạt gật đầu một phát thì kém xã giao thật. Nhưng cửa toại chấp nhận vì khách cũng như chủ, mỗi người đều mất một đứa con trong trận chiến này. Ông trùm Corleone quả là cái đích cho mọi người nhòm ngó, vì bà con chỉ muốn biết coi người ngợm cử động ra sao sau khi bị bắn gần chết. Họ còn ngạc nhiên thắc mắc, không hiểu sao một tay sừng sò cỡ Corleone lại cầu hòa khi thằng con trai lớn vừa bị chơi dữ dội như vậy. Chấp nhận chịu thua xuống dốc rồi hay sao? Chỉ gắng chờ coi là biết hết. Bà con chào đón, hỏi han cụm ly với nhau một hồi, có tới nửa giờ nữa, ông trùm Corleone mới thong thả ngồi vào bàn họp. Rất kín đáo, Hagen ngồi xuống chiếc ghế phía sau, bên trái ông trùm một chút. Đó là lệnh khai hội. Mấy ông trùm khác bèn lục tục, ai ngồi chỗ nấy. Sau lưng có các cố vấn ngồi ném một bên để sẵn sàng góp ý kiến. Ông trùm Corleone ngồi vào bàn lên tiếng khai mạc. Giọng thản nhiên như không có chuyện gì, làm như không hề có chuyện bản thân bị bắn gần chết, thằng con lớn vừa bỏ mạng, thằng con thứ hai phải lánh nạn sang miền Tây nhờ cánh Moriani, thằng con út phải lưu lạc miền đất hoang dã Sicin. Làm như cả Giang Sơn vẫn bình an, công việc làm ăn không hề hấn gì vậy. Ông bình tĩnh mở lời bằng thủ ngữ Sicin. Cảm ơn quý bạn vui lòng hạ cố dự họp, đáp lời mời của chúng tôi ngày hôm nay. Kể như quý bạn đã cho chúng tôi một ân huệ mà chúng tôi mãi mãi không quên. Xin thưa ngay là chúng tôi không có ý mời quý bạn tới để tranh luận hay thuyết phục, mà chỉ cốt để nói phải quấy với nhau, giải quyết công việc cho êm đẹp, thuận hảo với nhau. Đó là lời chí thành Tưởng bạn nào từng biết rõ chúng tôi đều nhận thấy, xưa nay chúng tôi chẳng phải là người coi rẻ lời nói. Vậy xin bảo để ngay, và giữa chúng ta là người lớn với nhau, chỉ một lời là đủ, khỏi có chuyện cam kết bảo đảm như mấy ông thầy kiện. Ông trùm Corleone nghỉ một lát, cử tọa lặng yên, kẻ hút thuốc, kẻ nâng ly nước uống, và tất cả sẵn sàng ngồi nghe nữa, không hề nôn nóng. Đàn anh trong giới giang hồ là như vậy, họ là những người luật pháp không giới hạn được, quyền thế không khuất phục nổi. Họ là những người nhất định cứ ý mình mà làm, dù phải dùng mưu kế hay nhúng tay vào máu. Chẳng có cái gì bắt buộc được họ trừ cái chết, hay một cái lý nào vững vàng lắm lắm kìa. Ông trùm Corleone cao giọng: tại sao sự tình biến chuyển đến nơi này? Phải nói là điên đầu hết, không cần phải làm như vậy, không đến nỗi phải làm như vậy. Sự việc theo ý riêng tôi thì như sau, tôi xin trình bày quý bạn rõ. Ông trùm Corleone ngừng lại chút nữa, làm như để coi có ai lên tiếng phản đối mình trình bày chủ quan không đã. Nhờ trời, tôi đã hồi phục và may ra có thể góp phần giải quyết êm đẹp. Có thể thằng con tôi đã quá hăng, quá dữ, tôi nhìn nhận chứ. Nhưng phải mở đầu thế này, Solozo đã tới tôi đề nghị làm ăn. Nó nói cần mượn vốn, mượn thế lực. Nó có nói liên hệ với gia đình Tartaglia. Vụ làm ăn là ma túy, một địa hạt tôi không hề có liên hệ, và lại tính tôi thì cầu ăn, và ngày này đối với tôi quả vượt quá khả năng. Tôi có giải thích để Solozo rõ như vậy, với cả một lòng thành. Tôi buộc lòng từ chối, nhưng từ chối rất tế nhị. Tôi nói là đường ai nấy đi, ma túy không phải là ngành làm ăn của tôi, nên tôi hoàn toàn không có ý kiến. Tôi không khi nào xen vào địa hạt của hắn. Ai ngờ Solozo lấy thế làm thù và gây ra biết bao nhiêu tai họa cho tất cả mọi người. Đời là vậy đó, biết làm sao được. Trong chúng ta đây, ai chẳng một lần nếm mùi tai họa. Đó là điều tôi quả thực không muốn một chút nào. Có lẽ cần thấm giọng, ông trùm Corleone ngừng lại, ra hiệu cho Hagen. Nó nhanh nhẩu bưng tới một ly nước lạnh, uống vài hớp, ông nói tiếp. Quả thực tôi muốn bình an, bên Tartaglia mất một đứa con, phía tôi mất một kể như hòa. Thử hỏi nếu ai nấy cùng nhắm mắt đòi ăn miếng trả miếng nhau mãi, thì thế giới này sẽ ra sao? Dám tái diễn cái thảm cảnh quê nhà chúng mình ngày nào, cứ hùng hục tranh chấp bắn giết nhau hoài, quên cả vợ con đang chết đói. Đúng là cả một sự điên khùng. Vậy tôi đề nghị trước sau bây giờ cứ thế. Tôi bỏ, tôi không tra xét, truy cứu kẻ giết con tôi. Hòa là bỏ hết. Tôi có thằng con, hiện còn phải bỏ đi xa. Tôi phải thu xếp để đưa nó về với điều kiện chắc chắn không ai bới móc làm khó. Xong vụ đó, ta mới có thể bàn nhiều chuyện làm ăn với nhau để tất cả cùng có miếng ăn. Thực sự, tôi chỉ muốn có vậy, có bấy nhiêu đó thôi. Phải nhìn nhận mở lời như vậy là tuyệt khéo, nhất là cử chỉ phác họa của hai bàn tay đưa lên thật là an phận cầu hòa. Đúng hệt con người của Victor Corleone ngày nào, biết điều nhỏ nhẹ, mềm dẻo. Nhưng rõ ràng bên trong sự nhỏ nhẹ là cả một sức mạnh tiềm tàng chịu đựng tới mức như vậy đó, nhưng chớ hỏng giỡn mặt. Mềm dẻo như vậy đó, nhưng vẫn đặt điều kiện rõ phải giải quyết cái mà Corleone đòi hỏi đã, rồi mới có thể bàn tính đến những chuyện khác. Biết điều như vậy đó, song rõ ràng, Corleone đòi hỏi tất cả phải trở về tình trạng cũ, nghĩa là ngôi vị số 1 vẫn là của cánh Corleone. Họ không mất mát gì sau gần một năm lao đao, tưởng gần ngục luôn. Ai cũng tưởng người lên tiếng kế tiếp phải là Philip Tartaglia. Nào ngờ Pazzini đứng lên nói rõ ràng, giọng bình dân một cách cứng cỏi. Ông bạn Corleone vừa nói đúng, nhưng còn thiếu, phải thêm vào một điều mà có lẽ khiêm tốn ông bạn không muốn nhắc tới là Solozo và cánh Tartaglia không thể làm ăn được nếu cánh Corleone không nhận yểm trợ. Dĩ nhiên, đó chẳng phải là lỗi ông bạn, nhưng sự từ chối của ông bạn làm họ bất mãn. VTC Now.